Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, diễn kịch. Liên lạc viên, từ Hà Khách mang theo Triệu Hòa Chiết cùng dôn đám người. Hướng điều tra khoa văn phòng bên kia đi vừa nói ra, điều tra khoa là chúng ta phòng hình sự trinh sát, sức chiến đấu mạnh nhất, không phải sao? Hôm qua vãn bên trên phát hiện tiền giả vấn đề, sáng sớm hôm nay liền lên báo, sau đó các ngươi đã đến. Khụ khụ, Từ Sử, thật sự là mệnh lệnh làm khó. Triệu Hòa Chiết nghe được từ Hà Khách, nói một câu, sau đó không mở miệng, nhìn chằm chằm Triệu Hòa Chiết một cái. Sau đó từ Hà Khách tiếp tục giới thiệu nói, bên này là nhị đội văn phòng. Một đội đội trưởng trưởng khoa phong thu, chính dẫn đội ở bên ngoài tra án, còn không có trở về. Nói xong, từ Hà Khách mang theo bọn hắn tiến vào, bận rộn, nhị đội văn phòng. Vu Động, từ Hà Khách mở miệng, kêu chính đang chỉ đạo, thủ hạ làm việc Vu Động một tiếng. Từ Sử, các ngươi đây là, Vu Động nhìn thoáng qua từ Hà Khách. Sau đó lại nhìn theo bên người Triệu Hòa Chiết đám người. Mê mang, hỏi, a, vị này là bộ phận bên trong Triệu đội. Hai vị này là Interpol châu Á phân bộ thám viên. John cùng Kim Hạo Vũ. Đây là chúng ta 10 quốc gia trung tâm cục Motion thám viên. Từ Hà Khách giới thiệu xong, tương đương với động chào hỏi về sau. Tiếp tục nói. Hôm qua vãn các ngươi bắt đến mấy tên kia phạm nhân đâu? Còn có chứng cứ, thẩm vấn ghi chép cái gì? Đều chuyển giao một cái, cho Triệu đội cùng Interpol phương diện. Không phải, Từ Sử, chúng ta phát hiện manh mối. Làm sao tùy tiện rời giao ra đi à? Mà lại đồ vật còn tại cảnh dương bọn hắn bên kia. Không có ở ta nơi này bên cạnh, gãi người. Cảnh dương cho người đưa trại tạm giam. Có quy định, nói nhảm, có hay không giờ kỷ luật. Từ Hà Khách trừng mắt, sau đó hỏi, người thực sự đưa trại tạm giam rồi. Đương nhiên, ta bên này lúc đầu còn có cái khác vụ án. Hôm qua vãn là cảnh dương để hỗ trợ. Ta đi qua, không phải sao, bọn hắn không đủ nhân viên. Còn cho mượn ta một nửa người. Hiện tại chúng ta là loay hoay chân không chạm đất a. Vu Động tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch, bắt đầu tố khổ, mặc dù nhìn có chút giả, nhưng là ta xác thực bề bộn nhiều việc. Ngươi làm gì ta? Xem xét Vu Động có chút vụng về, trình bày. Từ Hà Khách liền biết rõ ý của bọn họ, trong lòng nghĩ cười, mặt mũi lại nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm Vu Động. Đừng nói cho ta nói nhảm, làm ngươi nên làm đi. Từ Hà Khách quay người, mang người rời đi, mà trước khi đi, vị kia dôn thám viên quay đầu nhìn một chút nhị đội văn phòng. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia vẻ lo lắng. Vừa mới, Mawson vô cùng tẫn trách đem đối thoại của hai người phiên dịch cho hắn. Hắn mặc dù biết rõ, hắn và hợp tác đến. Khẳng định sẽ khiến bản xứ cảnh sát bất mãn, nhưng là những người này thế mà không có chút nào che giấu bản thân yêu ghét. Để hắn không nghĩ tới, nhìn đến lần hành động này sẽ có một chút khó khăn trắc trở a. Đến tam đội văn phòng, tam đội những người còn lại, đồng dạng đang bận rộn, mà lại nhị đội bên kia càng bận rộn, Lộ Cảnh Dương càng là thỉnh thoảng lớn tiếng chào hỏi người phía dưới. Để bọn hắn liên hệ từng cái sở cảnh sát, phân cục, tìm kiếm loại trừ cướp đoạt đội quan hệ xã hội vân vân. Từ Hà Khách sau khi đi vào, lớn tiếng ho khan hai tiếng, hấp dẫn tam đội chú ý, làm việc, Lộ Cảnh Dương phân phó một tiếng, sau đó đi đến cửa ra vào nói với Từ Hà Khách. Từ Sử, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ là... Từ Hà Khách tâm mệt lần nữa giới thiệu một lần, Lộ Cảnh Dương không có giống Vu Động, mà là vô cùng nhiệt tình cùng Triệu Hòa Chiết, dôn đám người nắm tay, thậm chí còn dùng anh ngữ cùng dôn bọn hắn hỏi tốt. tán gẫu hai câu, sau đó nói ra, ai ra, các vị có thể đến thành đô, vô cùng hoan nghênh, có các ngươi hỗ trợ. Ta nghĩ lần này tiền giả án kiện, rất nhanh liền có thể cáo phá. Bắt đầu, John còn cảm thấy không tệ. Bất quá theo Lộ Cảnh Dương câu nói này đi ra, Mawson phiên dịch cho mình, John trong nháy mắt liền cảm thấy cả người đều không xong. Khụ khụ, Cảnh Dương, đem người cái này bên cạnh lấy được tiền giả án manh mối cùng tư liệu đều giao lại cho Triệu Đội. Bọn hắn, Từ Hà Khách ra lệnh, ách, Từ Sử, ngươi có ý tứ gì? Những người này không phải đến giúp đỡ, mà là đến hái quả đào. Lộ Cảnh Dương một mặt kinh ngạc, dần dần lên giọng, hỏi, cái gì gọi là hái quả đào? A, nói chuyện cẩn thận. Từ Hà Khách trừng mắt Lộ Cảnh Dương, sau đó nói, vụ án này, Interpol phương diện một mực đang theo dõi, bộ phận bên trong cũng phi thường trọng thị, chuyên môn phái tổ chuyên án xuống tới, minh bạch chưa? Vâng, hiểu. Lộ Cảnh Dương một bộ phẫn nộ nhưng là bất đắc dĩ bộ dáng. Hồi đáp, không, đường, là dạng này, chúng ta Interpol cùng các ngươi bộ công an hợp tác, liên hợp điều tra và giải quyết cái này lên vụ án. Không phải bỏ qua một bên các ngươi, mà là hy vọng cùng một chỗ hoàn thành cái này xuyên quốc gia tiền giả án kiện. Hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ phối hợp. John đối với Lộ Cảnh Dương biểu hiện vẫn là hài lòng. Chí ít Lộ Cảnh Dương không có giống trước đó vị kia đội trưởng biểu hiện ra rõ ràng chán ghét, mà lại, theo trước đó Triệu Hòa Chiết thuyết pháp, cái này đội ngũ nhân viên cảnh sát đều là tinh anh, mà hắn thì cần tinh anh tới làm sự tình. Đường Linh đều dừng lại, đêm hôm qua vẫn bắt được cướp đoạt đội ghi chép cùng cá nhân tư liệu, cùng bọn hắn làm ghép hình toàn bộ chỉnh lý tốt, cầm cho ta. Lộ Cảnh Dương nghe John không có trả lời, mà là trước quay người hô một cuống họng, sau đó mới quay người đối John cùng Triệu Hòa Chiết nói ra. John thám viên, Triệu đội, thật sự là thật có lỗi, hiện tại các ngươi tới tiếp nhận, ta cũng rất vui vẻ, dù sao ta người đều nhịn một vãn lên. Đến hiện tại còn không có nghỉ ngơi. Đợi chút nữa, ta sẽ đem tất cả tư liệu đều cho các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng bắt lấy người hiểm nghi. Mặt khác, bởi vì quy định, chúng ta bắt được người hiểm nghi, cũng đã đưa đến trại tạm giam đi. Cho nên, nếu như các ngươi cần thẩm vấn cái gì, cần phải đi trại tạm giam bên kia. Về phần John thám viên ngươi nói phối hợp, chúng ta khẳng định phối hợp. Bất quá, người cũng biết rõ, chúng ta bên này phụ trách thì mấy ngàn vạn dân đại thành thị, cho nên, bình thường sẽ tương đối bận rộn. Hy vọng các người nếu như cần chúng ta phối hợp hành động, có thể trước giờ cho chúng ta nói một tiếng. Lộ Cảnh Dương ngôn từ khẩn thiết, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nói có lý có theo. Để Triệu Hòa Chiết cùng John không nói ra được lời, còn phải cảm tạ hắn. Triệu Hòa Chiết nhìn chằm chằm vào Lộ Cảnh Dương, hy vọng có thể nhìn ra chút gì sơ hở, nhưng mà lại không có mảy may phát hiện. Cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương, nhìn thật sâu một chút. Về phần John, mặc dù hắn cũng rất giảo hoạt, nhưng là lúc này nghe được Lộ Cảnh Dương tăng thêm thái độ của hắn, ngược lại cảm thấy người này không tệ, có thể hào hào giao lưu một cái. Thế là, tại dạng này có chút quái dị không khí dưới, Lộ Cảnh Dương từ Đường Linh trong tay nhận lấy hồ sơ, đưa cho Triệu Hòa Chiết, mà Đường Linh tới về sau, Kim Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào nàng xem, thẳng đến Đường Linh rời đi, ánh mắt một mực đi theo. Lộ sơ, có thể hay không cho chúng ta phái một cái liên lạc viên? Dạng này chúng ta cũng có thể tốt hơn phối hợp. John cùng Triệu Hòa Chiết cũng đã chuẩn bị dẫn người rời đi. Kim Hạo Vũ đột nhiên mở miệng, dùng anh ngữ nói ra. Vừa mới Kim Hạo Vũ biểu lộ, Lộ Cảnh Dương tự nhiên phát hiện, lắc lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, Kim Hạo Vũ thám viên, ta tổ viên không có làm liên lạc viên thiên phú. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.